Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, đều là quen biết cũ. Đại địch đánh tới, tuy rằng thiên thánh điện trên dưới đã biết sẽ có địch nhân tập kích, nhưng lại thật không ngờ sẽ vào lúc này đến. Kim Hạo Nhiên phản ứng đầu tiên nói, ta đi xem một chút. Sau khi nói xong, Kim Hạo Nhiên đã lao ra đại điện, hướng về Thiên Thánh Điện Sơn Môn bay đi. Mà Yến Nam Thu cũng nhìn về phía Bất Lão đồng tử. Người sau nhún vai một cái, mặt đầy không có vấn đề nói, nếu tại ngươi đây ăn uống chùa ở chùa rồi thời gian dài như vậy, ta làm sao cũng phải ra điểm lực. Đồ đệ ngoan, ngươi liền bồi huynh đệ ngươi nhìn một chút vi sư phong thái. Có Bất Lão đồng tử những lời này, Yến Nam Thu rõ ràng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chính hắn là tinh hầu cường giả đỉnh phong, nhưng mà Bất Lão đồng tử dù sao cũng là tinh vương. Tinh hầu cùng tinh vương khoảng chênh lệch chính là có đến khác biệt trời vực. Hướng theo Bất Lão đồng tử theo sát phía sau ly khai, Yến Nam Thu ánh mắt dừng lại ở Tần Tinh trên thân nói, Tần Tinh, ta biết hiện tại ngươi sẽ không rời đi, nhưng mà cuộc chiến hôm nay thắng bại thật còn chưa thể biết được, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Nếu như ta Thiên Thánh Điện một khi không nhịn được, ngươi nhất định phải ly khai. Nhưng mà Tần Tinh lại giống như là làm như không nghe thấy, ngữ khí bình thản nói, tới là Thiên Hỏa tộc, tấn công Địa Nguyên tông cùng người Thiên Cơ các trong, bọn họ chắc có phần tham dự đi. Yến Nam Thu nghe lời này một cái, cũng biết Tần Tinh chắc chắn phải không chịu ly khai, chỉ có thể nói tiếp, Tần Tinh, người cùng chúng ta bất đồng. Trên người của ngươi chẳng những lưng đeo huyết hải thâm cựu, hơn nữa, ngươi cũng là thay đổi ta Tần Thiên Tinh vận mệnh hy vọng. Tuyệt đối không thể trổ tài tức giận nhất thời. Tần Tinh thâm sâu nhìn chăm chú Yến Nam Thu nói, Yến tiền bối, vì sao Long không cầm quyền bọn họ sẽ chọn cái thứ nhất tấn công Thiên Thánh Điện? Bởi vì tinh linh chi địa đóng kín sau đó, chúng ta cái thứ nhất phát ra tiếng minh, cùng Thiên Tinh Hoàng Triều vạch rõ giới hạn, đoạn tuyệt lui tới. Hơn nữa, Thiên Thánh Điện bên trong đồng dạng có đến một khỏa lưu tinh. Long không cầm quyền mục đích hiển nhiên là phải đem khỏa này lưu tinh đoạt. Yến Nam Thu vừa dứt lời, bên cạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào Kim Nguyệt Như bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, ta ba vị sư huynh, Đường Kiêu, Phương Hùng bọn họ đều đi theo sư bá, phản bội rồi Thiên Thánh Điện, gia nhập Thiên Tinh Hoàng Triều, sợ rằng công đánh chúng ta, cũng là bọn hắn chủ ý. Trải qua Kim Nguyệt Như vừa nói như thế, Tần Tinh mới đột nhiên nhớ tới, chẳng trách mình đến bây giờ cũng không thấy Thiên Thánh Điện một vị khác tinh hầu cường giả mạnh siêu quần, còn có vì sao phụ trách phòng ngự đệ tử không phải Thiên Thánh Ngũ Kiệt một trong, mà là đã biến thành Ngô Mãnh. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy sự tình ở tại trong. Yến Nam Thu gật gật đầu nói, lần này chúng ta cũng chưa chắc nhất định sẽ bại, dù sao nơi này chính là chúng ta Thiên Thánh Điện địa bàn. Như vậy đi, Tần Tinh, bọn họ khẳng định không biết ngươi đến, ngươi liền mang theo Thiết Thất cùng Nguyệt Như, tạm thời không được lộ diện, có lẽ sẽ đưa đến kỳ binh hiệu quả. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh liền thống khoái đáp ứng. Hắn cũng biết, mặc dù mình thực lực trước mắt tăng mạnh, có thể chống lại cấp thấp tinh hầu cao thủ, nhưng mà cuộc chiến hôm nay, thậm chí ngay cả tinh vương đều xuất động, cho nên mình đây điểm lực lượng thật đúng là không đủ nhìn. Cùng Quang Minh chính đại xuất hiện, chẳng mai phục ở âm thầm, chờ đợi thời cơ, không chừng thật có thể đưa đến hiệu quả. Nhìn thấy Tần Tinh đáp ứng, Yến Nam Thu âm thầm thở vào nhẹ nhõm nói, Thu Yến lệnh còn ở trên thân thể ngươi đi, bằng vào lệnh này, Thiên Thánh Điện tất cả đệ tử đều sẽ nghe ngươi điều phái. Được rồi, ta đi trước, chính các ngươi cẩn thận, đến ly khai thời điểm, Tần Tinh lần nữa nghe được Yến Nam Thu truyền âm, Tần Tinh, hy vọng ngươi bảo vệ tốt Nguyệt Như. Tần Tinh biết rõ, đây là Yến Nam Thu muốn lấy Kim Nguyệt Như ân toàn đến giới hạn mình hành động, mà hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tại Yến Nam Thu sau khi rời khỏi, Tần Tinh nhìn một chút Kim Nguyệt Như cùng Thiết Thất hai người nói, chúng ta cũng đi ra xem một chút, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, các ngươi không cho phép xuất thủ. Ba người vừa mới lao ra đại điện, Tần Tinh trên thân thể lại đột nhiên toát ra một đạn ánh sáng màu đen, giống như đấu bồng một dạng, đem ba người hoàn toàn bao phủ. Đây dĩ nhiên chính là hàn âm chi quang. Hiện tại cho dù chính là tinh vương cao thủ, không thêm chú ý mà nói, cũng không khả năng phát hiện bọn họ. Tại hàn âm chi quang dưới sự bảo vệ, ba người lặng yên không một tiếng động đi tới Thiên Thánh Điện bên ngoài sơn môn bến sông chỗ. Trên đường đi, Thiên Thánh Điện đệ tử 10 bước một chạm gác, 5 bước một chạm gác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng trên mặt đều mang chút khẩn trương, nhưng mà giá trị tông môn này tồn vong thời khắc, lại không có một người lộ ra vẻ sợ hãi. Trên bầu trời, Kim Hạo Nhiên cùng Yến Nam Thu trước mà đứng, phía sau hai người là Thiên Thánh Tam Lão, mà Bất Lão đồng tử chính là tự mình đứng ở một bên. Nhìn như là tại đùa bỡn trong tay Lục Lạc Chuông, nhưng mà cặp mắt chính là thỉnh thoảng từ phía trước một đám người trên thân lướt qua, mang trên mặt vô cùng ngưng trọng. Tại Yến Nam Thu đối diện bọn họ cũng không có nhiều người, chỉ có mười mấy cái mà thôi, nhưng mà mười mấy người chính là tản mát ra khí tức cường đại, bao phủ hầu như toàn bộ thiên không. Đợi nhìn rõ mười mấy người này tướng mạo sau đó, Tần Tinh khóe miệng lặng lẽ nổi lên một tia cười ác độc. Thật là oan gia hẹp lộ. Trong những người này, ít nhất có hơn phân nửa đều là quen biết cũ. Mạnh Siêu Quần, Hỏa Khải Vân, Hỏa Khải Phong, Hỏa Cựu, Hỏa Nhất Dung, Đường Kiêu, Phương Hùng, lúc trước tại Hỏa Diễm Thành trong cùng Tần Tinh từng có giao thủ Thiên Hỏa tộc bọn thủ lĩnh. Vậy mà hầu như một cái không kém xuất hiện ở Thiên Thánh Điện trên bầu trời. Bất quá hiển nhiên hôm nay nhân vật chính không phải bọn họ, bởi vì bọn hắn đều là đứng tương đối gần chót, mà đứng khi bọn hắn phía trước nhất là hai người. Một cái toàn thân áo đen, mang trên mặt một cái mặt nạ quỷ. Một lão giả khác chính là hồng y tóc đỏ, thậm chí ngay cả ria mép lông mày đều là đỏ. Hẳn đúng là người Thiên Hỏa tộc. Hai người này thoạt nhìn đều là thờ ơ bộ dáng, nhưng mà mỗi cá nhân trên người nơi lộ ra ra khí thế, hầu như cũng sắp muốn ngưng tụ thành bản chất đậm đặc đáng sợ. Bất Lão đồng tử kia ngưng trọng ánh mắt cũng chính là tập trung vào hai người bọn họ trên thân. Hiển nhiên, hai người này đều là tinh vương cường giả. Tại phát hiện hai người kia sau đó, Tần Tinh chân mày không khỏi cũng là hơi nhíu khởi. Bởi vì nhìn lên, tựa hồ Thiên Thánh Điện tại về số người chiếm hết ưu thế. Đối phương bất quá mới tới mười mấy người, nhưng mà trên thực tế, mười mấy người này chính là thật có tiêu diệt Thiên Thánh Điện thực lực. Hai tên tinh vương, bốn tên tinh hầu, Thiên Hỏa tộc nhất tộc, vậy mà liền do một tên tinh vương cùng ba tên tinh hầu. Khó trách từ đầu đến cuối chiếm cứ thiên tự bảng hạng nhất. Xác thực so sánh Thiên Thánh Điện cường đại hơn nhiều. Người mặt quỷ khí tức mạnh, mà Thiên Hỏa tộc lão đầu khí tức yếu hơn. hẳn đúng là vừa mới trở thành tinh vương không bao lâu. Hai người bọn họ, một cái đối phó bất lão đồng tử, một cái đối phó yến tiền bối. Mạnh siêu quần dĩ nhiên là đối phó Kim Hạo Nhiên, Hỏa Khải Vân cùng Hỏa Khải Phong. Còn có bọn họ bên người người trung niên nhân kia, ba người đều là tinh hầu. Như vậy chỉ cần một người, liền có thể thoải mái ngăn lại Thiên Thánh Tam Lão. Hai người khác tất đủ để áp chế toàn bộ Thiên Thánh Điện những người khác. Thậm chí Hỏa Nhất Dung cùng Hỏa Cửu và người khác, tới nơi này sợ rằng đều không phải là vì xuất thủ, mà chỉ là đến trước cảm thụ một chút loại cao thủ này giao chiến bầu không khí. Hoặc là cầm Thiên Thánh Điện đệ tử tầm thường đến luyện tay. Tần Tinh ở trong lòng âm thầm phân tích song phương so sánh thực lực, rất nhanh đã đưa ra kết luận. Lần này Thiên Thánh Điện quả nhiên là tình thế nguy cấp. Bất quá, cũng không phải không có phần thắng. Bởi vì, đối phương cũng không biết tự mình xuất hiện. Trên bầu trời, Yến Nam Thu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương đoàn người. Mãi đến đưa mắt tập trung tại tên kia lão giả tóc đỏ trên thân, lạnh lùng nói: Vạn Hỏa lão tổ, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ đến ngươi đã là tinh vương rồi. Hôm nay ngươi mang theo ngươi ba cái đệ đệ Thiên Hỏa tộc dốc hết tinh nhuệ đến ta Thiên Thánh Điện, có gì muốn làm? Vạn Hỏa lão tổ chính là Thiên Hỏa tộc tộc trưởng, mà hắn ba cái đệ đệ dĩ nhiên chính là Hỏa Khải Vân cùng Hỏa Khải Phong ba người rồi. Vạn Hỏa lão tổ cặp mắt hơi nheo lại, tự tiếu phi tiếu nói: Yến Nam Thu, cần gì phải vẫn còn ở nơi này giả bộ ngu đâu. Nhìn ở quá khứ giao tình bên trên, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn đầu hàng, như vậy ta có thể bảo đảm ngươi Thiên Thánh Điện trên dưới tất cả đệ tử đều có thể sống sót. Như thế nào? Yến Nam Thu cười lạnh một tiếng nói: Có phải hay không tựa như cùng ngươi giống nhau là sao? Bày đặt hảo hảo người không lo, càng muốn đi làm chó người khác. Câu nói đầu tiên để cho Vạn Hỏa lão tổ trên mặt giận tím mặt. Yến Nam Thu, đừng cho thể diện mà không cần. Ta đây là có đức hiếu sinh, coi như ngươi không sợ chết, lẽ nào ngươi liền không thành ngươi những này đồ tử, đồ tôn tưởng tượng sao? Đức hiếu sinh, ha ha. Yến Nam Thu ngửa mặt lên trời cười to: Vạn Hỏa lão tổ, Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các bị diệt thời điểm, ngươi có thể nghĩ đến đức hiếu sinh? Đây là Yến Nam Thu cố ý đang bẫy Vạn Hỏa lão tổ mà nói, cũng là vì để cho Tần Tinh nghe được, cho nên biết rõ hắn kẻ thù đến tột cùng đều có ai. Vạn Hỏa lão tổ đương nhiên sẽ không biết hiện tại Tần Tinh ngay tại Thiên Thánh Điện bên trong. Mặt lộ khinh thường nói: Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các là thứ gì? Những con kiến hôi kia coi như muốn đầu hàng, ta đều chẳng muốn cho bọn hắn cơ hội. Yến Nam Thu, không được nhìn trái phải mà nói hắn. Hôm nay, ngươi thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hiển nhiên, Vạn Hỏa lão tổ trả lời tương đương thừa nhận tấn công Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các hung trong tay, cũng có bọn họ phần. Tần Tinh ánh mắt gắt gao dừng lại ở toàn bộ người Thiên Hỏa tộc trên thân. Trong lòng bởi vì Vạn Hỏa lão tổ trả lời, đã dâng lên sát khí nồng nặc. Thiên Hỏa tộc, hôm nay ta liền giết các ngươi, xem như thay Địa Nguyên Tông cùng người Thiên Cơ Các thu một điểm lợi tức. Nhìn thấy mình mục đích đã đạt đến, Yến Nam Thu thần sắc chuyển lạnh nói: Ta Yến Nam Thu không sợ chết, ta Thiên Thánh Điện trên dưới tất cả đệ tử đồng dạng không sợ chết. Muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Được, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vạn Hỏa lão tổ tay vung lên, đứng tại phía sau hắn Mạnh Siêu Quần vậy mà đầu tiên đi ra. nghênh hướng Kim Hạo Nhiên. Mạnh Siêu quần mặt đầy âm hiểm, cười nói: "Sư đệ, từ nay về sau, ta nhưng chính là Thiên Thánh Điện điện chủ." Kim Hạo Nhiên trong mắt sát khí quay cuồng. Khi sư diệt tổ hạ người, còn có mặt mũi về lại ta Thiên Thánh Điện. Hôm nay ta liền thế sư phụ thanh lý môn hộ. Dứt tiếng, Kim Hạo Nhiên đã xông về Mạnh Siêu quần. Mà Yến Nam Thu ánh mắt vừa mới chợt lóe, Vạn Hỏa lão tổ tùy tiện đứng tại trước người hắn nói: "Yến Nam Thu, chúng ta cũng là lão giao tình, nhiều năm như vậy không thấy, ta hôm nay đã là tinh vương cảnh giới, ngươi làm sao vẫn tinh hầu, không bằng liền để ta đến chỉ điểm một chút ngươi đi." Không đợi Yến Nam Thu mở miệng, Vạn Hỏa lão tổ trên hai tay đã dấy lên hai cổ hỏa diễm, hướng về Yến Nam Thu xông tới. Mắt thấy bốn vị cường giả đã giao thủ, Bất lão đồng tử nghiêng đầu nhìn về phía kia cái mặt quỷ nhân đạo: "Mặt quỷ, xem ra ngươi chính là đặc biệt vì đối phó ta mà đến đây đi." Người mặt quỷ gật đầu một cái nói: "Đồng tử, ngươi và ta cũng coi là có điểm giao tình, hôm nay Thiên Thánh Điện sự tình cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không động thủ." Bất lão đồng tử nhún nhún vai nói: "Ta ngược lại thật ra không muốn động thủ, nhưng mà đồ đệ của ta tại đây, ta nếu là không xuất thủ, vậy ta coi như bị đồ đệ cho nhìn làm thịt. Đã như vậy, vậy ta liền theo ngươi hoạt động một chút." Người mặt quỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hỏa Khải Vân và người khác nói: "Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, vội vàng đem tại đây sự tình giải quyết. Sau khi chuyện thành công, chúng ta còn muốn đi về. Nghe nói Thiên Sơn Thú Tông ẩn lão quỷ đã đột phá bao vây, tiếp theo nhất định là đi tới Trung Châu Hoàng Thành, tìm chúng ta muốn Bạch Tự Tại." Hỏa Khải Vân ba người mặt đầy cười âm hiểm đảo qua Thiên Thánh Tam Lão và người khác nói: "Chỉ là một đám tinh tướng mà thôi, tiền bối rồi mời buông lỏng tinh thần đi. Hôm nay Thiên Thánh Điện ắt sẽ đổi chủ." Người mặt quỷ gật đầu một cái, hướng về phía Bất lão đồng tử nói: "Đồng tử, đến đây đi." Bất lão đồng tử cũng không nói nhảm, trực tiếp xông đi lên. Trong nháy mắt, Thiên Thánh Điện cao thủ đứng đầu toàn bộ đã lâm vào chiến cuộc, mà đối phương vẫn còn có ba vị tinh hầu cường giả chưa từng xuất thủ. Bất kể là Yến Nam Thu vẫn là Kim Hạo Nhiên, trong lòng đều là biết rõ, hôm nay Thiên Thánh Điện sợ rằng thật phải xong rồi. Cùng lúc đó, Tần Tinh ánh mắt chính là phong tỏa người mặt quỷ, bởi vì hắn trong đầu đều đang vang vọng đến đối phương cuối cùng nói câu nói kia: "Thiên Sơn Thú Tông ẩn lão muốn hướng bọn họ muốn Bạch Tự Tại." O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.